Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đẳng cấp cho điểm. Lam Thiên, trời xanh, tửu điếm, Lam Thiên, trời xanh, tửu điếm, Diệp Huyền xuyên qua bãi cát, hướng cạnh biển Tân Hải nghỉ phép khu đi tới. Nơi đây khắp nơi đều là có thể thưởng thức được vi lam thủy bờ cảnh biển lữ điếm. Lam Thiên, trời xanh, tửu điếm, tìm được rồi. Diệp Huyền ở online đã mua nhà này lữ điếm. Sở dĩ chọn nhà này là bởi vì nó ở chỗ này là đắt tiền nhất. Hơn nữa trên nét đánh giá còn cao vô cùng. Cho nên, Diệp Huyền lựa chọn nó. Khách nhân là muốn nhà ở sao? Đối với ta ở online dự định, trước sân khấu người bán hàng rất nhanh thì băng Diệp Huyền làm xong thủ tục nhập chủ. Sau đó mắt nhìn không chớp Jirachi, thẳng đến Diệp Huyền thân ảnh biến mất ở cửa thang máy. Thật là đáng yêu Pokemon a, nhưng là vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ngồi thang máy, Diệp Huyền tới nơi này quán rượu tầng cao nhất. Không sai, tầng cao nhất ở chỗ này lại chính là xa hoa nhất căn phòng. Đương nhiên, tầng cao nhất không chỉ một gian phòng, cho nên ở chỗ này, Diệp Huyền gặp một cái mới phân biệt không lâu người. Diệp tiên sinh, xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt chính là Tần Hinh. Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Ta khách du lịch. Diệp Huyền đem điện thoại di động cầm lấy. Phía trên là đặt hàng đơn tin tức, bởi vì nơi này quý nhất. Xì, Tần Hinh hiếm thấy nở nụ cười. Không chọn xong, chỉ tuyển đắt, cho điểm cao a. Diệp Huyền, cho điểm cao tổng có lý do. Huống chi, nó quý nhất. Diệp Huyền, ngươi cũng ở nơi này. Leng keng, đang nói, một người từ một bên khác trong thang máy đi ra. Vừa đi còn vừa mắng. Hỗn đản, chết tiệt. Tên nào đem nơi đây tốt nhất gian phòng cho mua đi? Hinh Nhi, Tiêu Phi ngẩng đầu một cái, gặp được Diệp Huyền, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ta vì sao ở chỗ này? Diệp Huyền một bên cầm điện thoại di động lên, vừa lấy ra Pokemon Bo, xét thấy trước ngươi đối ta nhục mà. Pokemon quyết đấu à? Người thua, từ nơi này nhảy xuống. Từ nơi này nhảy xuống. Mụ đàn, nơi đây ít nhất là 50 lầu. Cho dù có phi hệ hệ Pokemon, cũng không muốn cảm thụ trên cao hạ xuống vui vẻ à? Ngươi, không chơi nổi, liền cút cho ta. Vẫn là câu nói kia. Pokemon quyết đấu, mới là vương đạo. Pokemon thế giới, dù cho lại có quyền thế, nếu như ngươi Pokemon đối chiến không được, hoặc là cũng không đủ cường lực bằng hữu nguyện ý giúp ngươi nghênh chiến. Như vậy, đều là công dã tràng. Không phải nói xí nghiệp sẽ suy sụp, mà là một ít hộ khách căn bản không nguyện ý với ngươi lui tới. Bởi vì ngươi xí nghiệp không có bất kỳ bảo đảm. Không sai, cường đại huấn luyện ra chính là cái này thế giới. Tuyệt đối tín dự, bọn họ ở địa phương mới có thể làm cho mọi người tín nhiệm. Trừ cái đó ra, đều muốn cho huấn luyện gia đứng dựa bên. Nhìn Tiêu Phi ly khai, Tần Hinh nói ra, phụ thân hắn Tiêu Lục mạnh mẽ, là một vị rất mạnh huấn luyện gia. Không sao cả, Diệp Huyền tự tin nói ra. Nếu là hắn dám đến, liền hắn cùng nhau ngược. Cái này cái thế giới trả thù, vĩnh viễn đều phải đi qua Pokemon quyết đấu. Nếu như thua, vậy cút đi, cái này cái thế giới chỉ có người thắng mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ có vinh quang mới có thể làm cho người đứng lên. Cái kia, liền chúc Diệp tiên sinh may mắn. Tần Hinh mỉm cười, xoay người đi hướng bên kia đại môn. Ngoài ra ta ở Diệp tiên sinh sát vách. Có chuyện, Diệp tiên sinh có thể tới tìm ta. Đi. Diệp Huyền cũng mở ra cửa của mình. Chỉ một lúc, hắn liền gặp được một cái giống như nhân công hoa viên một dạng cự đại tắm quán. Đỉnh đầu là bán trong suốt thủy tinh lều. trong đó có to lớn màu xanh thảm bể bơi, có rộng mở sáng ngời ưu nhã phòng ở, còn có tiểu hình Pokemon huấn luyện địa, cùng với đại lượng xanh hóa, vật siêu giá trị. Diệp Huyền mở điện thoại di động lên, cho đối phương đánh cái mãn phân, chí ít như ta vậy cũng đã gặp chút đồ vật kia nông dân. Cảm thấy ngươi vẫn là có thể ở trong phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng để cho các Pokemon cũng tới cảm thụ một chút cái này hiện đại hóa khí tức. Vẫn nằm ở trong giới tự nhiên, cũng bất lợi cho bọn họ thích ứng cái này cái thế giới. Dù sao về sau đối chiến nơi sân, người nào cũng không biết sẽ là như thế nào. Tựa như Hoàng Lăng đạo quán. Nói đến chỗ này, Diệp Huyền cực kỳ muốn đậu đen rau muống cái kia, địa bàn của ta làm chủ, quy củ. Bật auto đều như thế minh mục trương đảm, cũng là không có người nào, cũng không biết đạo ma đều nói quán, sẽ là như thế nào. Diệp Huyền phía trước điều tra Thượng Hải đạo quán, đó là một tòa thủy hệ đạo quán, dù sao cũng là nằm ở cạnh biển, còn cùng quốc tế giao quy nha. Bất quá Thượng Hải đạo quán dường như nghiêm khắc vô cùng. Muốn lấy được huy chương, độ khó không nhỏ, toàn quốc đạo quán, có mấy bách gia, trải rộng các nơi, mà căn cứ liên minh quy củ, đạo quán mỗi tháng đều phải cấp cho nhất định huy chương. Chỉ là cái này khống chế số lượng, là đạo quán huấn luyện ra sự. Nếu như nói, 100 cá nhân đi khiêu chiến Giang Nam đạo quán, có 20 cá nhân có thể thu được phổ thông huy chương. Như vậy giống nhau số lượng đi Thượng Hải, có thể bắt được huy chương người, sợ là liền 5 cái cũng chưa tới. Đạo quán chiến cùng đẳng cấp đề thăng, đều có thể bắt được đối ứng đầu mối chính thưởng cho. Diệp Huyền nhìn xuống chính mình đẳng cấp, chức nghiệp một đoạn, lại nhìn mình Pokemon, trong đó chiến đấu số lần nhiều nhất Registeel, đã vững vàng đẩy mạnh đến rồi chức nghiệp nhị đoạn trung kỳ. Để cho tiện quan sát, chữ số đổi thành tiền trung hậu ba kỳ, trung kỳ, vì sao? Diệp Huyền ở Pokemon thủ liên bên trên kiểm tra một hồi Registeel. Cái này không tra không biết, tra một cái, một mảng lớn tư liệu nhảy ra ngoài, nhìn thấy thần thú, sân so tài siêu thần, sức một mình. Quét ngang đạo quán, giống như chiến thần, mới nhất phủ xuống Pokemon, ai biết nó rốt cuộc là phương nào thần thánh. Từ lần trước Diệp Huyền sử dụng xong Registeel phía sau, thần bí nhân cùng đẩy ngang đạo quán Registeel, là được toàn bộ Pokemon tuyến hồng ngoại, các loại tiết mục, thậm chí tin tức tiêu điểm, cái này cái thế giới đẳng cấp đề thăng con đường. Cũng không phải chỉ có chiến đấu tích phân một cái, muốn phải nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Phương thức tốt nhất, đó là có thể đạt được nhiều người hơn nhận đồng. Tựa như Diệp Huyền Registeel, đứng ra, đánh một trận, uy vũ khí phách, để huấn luyện các nhà tự phát ở trên Internet truyền bá. Kể từ đó, liên minh ở trên các chuyên gia sẽ tiến hành xác định và đánh giá. Sau đó dành cho điểm. Đương nhiên, Registeel thực lực cùng đẳng cấp là không phù hợp. Điểm này cũng không phải liên minh sai. Đẳng cấp phải từ từ đề thăng, liền cùng tích phân tích lũy giống nhau. Cho nên Registeel không phải là bị các chuyên gia bình định vì nhị đoạn trung kỳ, mà là tạm thời nhị đoạn. Nó tích phân kỳ thực vẫn còn ở phòng, chỉ bất quá mỗi một lần đều muốn xét duyệt mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có Viêm Đế. Diệp Huyền ở trên cầu trấn trung tâm Pokemon, xuất ra Viêm Đế tiến hành giao chiến. Mà Pokemon bên trong tâm lý có bao nhiêu huấn luyện ra, có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.